Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 1253, một tòa chính thức thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1253, một tòa chính thức thần điện. Ngũ kiếp chấn thánh phủ xuất hiện dày đặc vết rạn, triệt để vỡ vụn, hóa thành từng hột quang điểm, biến mất tại trong hư không. Ở giữa thiên địa lôi điện, cũng dần dần tiêu tán. Chỉ có trên mặt đất còn có một chút mang lên hỏa diễm điện văn tại lưu động, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Toàn bộ long hỏa đảo khôi phục bình tĩnh, nhưng mà mê hoặc xuất hiện lại làm cho long hỏa đảo bên trên thánh cảnh sinh linh toàn bộ đều sôi trào lên. Có khẩn trương, có kích động, chính là nó bất tử thần nữ. Thế gian lại có như thế xinh đẹp nữ tử, quả thực tựu là tuyệt thế vưu vật. Vô luận là người của triều đình tộc thánh giả, hay vẫn là tổ long sơn cùng cửu lê cung thánh thú, ánh mắt đồng loạt chằm chằm hướng bất tử thần nữ, nghị luận nhao nhao, ánh mắt không cách nào theo trên người của nàng rời, mà ngay cả tiên phi tử cũng có một ít xúc động. Bình tĩnh trong hai tròng mắt nổi lên rung động, nâng lên tuyết trắng cái cằm, chằm chằm hướng đứng tại tiền qua phía trên chính là cái kia xinh đẹp nữ tử. Bất tử thần nữ trên người đậm đặc bảo kê một tầng tầng màu đỏ như máu sương mù, giống như là từng sợi lụa mỏng bọc lấy tuyết trắng ngọc thể, khiến cho có lồi có lõm thân thể mềm mại lộ ra nhược ảnh nhược hiện, hình thành một loại vô cùng chọc người sức hấp dẫn. Trên lưng của nàng mọc ra hai đôi hơi mờ huyết dực, rất giống là trạng thái dịch huyết dịch hội tụ mà thành, khi thì tiêu tán, khi thì lại hiện ra đến, quỷ dị, thần bí, hấp dẫn, đẹp đẽ. Bái kiến thần nữ điện hạ. Phía dưới hơn 10 vị huyết thánh, toàn bộ đều khom mình hành lễ, mê hoặc nhìn về phía trên hết sức trẻ tuổi, da thịt óng ánh, một đôi tinh mâu tản mát ra có thể câu đi nam tử linh hồn lực lượng thần bí, chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, ôn nhu nói, đã sớm nghe nói, tại cùng cảnh giới, không người nào có thể cùng thời không truyền nhân địch nổi. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên không để cho mê hoặc thất vọng. Vậy sao, ai đối với tại hạ bình luận thật không ngờ chi. Cao, Trương Nhược Trần hai mắt, cùng mê hoặc con mắt quang sờ đụng một cái. Lập tức, ánh mắt trở nên có chút ngốc trệ. Ngoại nhân căn bản không biết, Trương Nhược Trần trong đầu xuất hiện thập trọng ảo giác. Giống như là trụy lạc tiến 10 ngọn ảo giác thế giới. Có ảo giác thế giới, tất cả đều là quỷ sát cùng bạch cốt, không có thiên lý, làm cho người cảm thấy không rét mà run. Có ảo giác thế giới bên trong xuất hiện thời kỳ viễn cổ hung thú, mở ra miệng lớn dính máu phát ra tiếng gào thét, duỗi ra núi cao khổng lồ như vậy móng vuốt, chặt đứt dòng sông, đánh nát đại địa. 10 ngọn ảo giác thế giới trọng điệp cùng một chỗ, giống như thực giống như huyễn, bao giờ cũng không hề biến hóa. Mặc dù Trương Nhược Trần đã tinh thần lực thành thánh, cũng thiếu một ít lâm vào đi vào. Phá, Trương Nhược Trần tập trung tinh thần lực, điều động khí hải bên trong nãi linh long hỏa, đốt diệt thập trọng ảo giác. Trong khoảnh khắc, hắn khôi phục thanh tỉnh, một lần nữa chứng kiến chân thật thế giới, lại phát hiện mê hoặc chạy tới trước người của hắn, chính duỗi ra một chỉ ngón tay ngọc, điểm hướng mi tâm của hắn, khoảng cách gần nhìn xem vị này bất tử thần nữ, chỉ thấy, thân hình của nàng thật là tràn ngập hấp dẫn, giống như là thượng thiên sử dụng tốt nhất khắc đao điêu khắc mà thành. Trước ngực một đôi xốp giòn phong no đủ và tuyết trắng, phần eo hết sức nhỏ được không có một điểm thịt thừa, một đôi thon dài mỹ, chân giấu ở huyết vụ phía dưới tràn đầy mềm mại đường cong mỹ cảm. Trương Nhược Trần không có đi thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, chỉ là vội vàng thoáng nhìn, lập tức thi triển ra không gian đại na di, lùi chạy trốn tới hơn 10 dặm bên ngoài, rơi xuống một cái ngọn núi đỉnh. Thật là lợi hại bất tử thần nữ, thiếu một ít đã bị nàng tính toán. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, không hổ là thời không truyền nhân, không hổ là nãi linh long hỏa, vậy mà nhanh như vậy tự phá vỡ thập trọng mê huyễn cảnh. Mê hoặc thoáng có chút thất vọng, bất quá, khóe miệng nhưng vẫn là trồi lên một đạo mê người mỉm cười. Thu tay lại chỉ, dùng ngón tay nhẹ nhàng chuyển động sợi tóc, nói, thời không truyền nhân vẫn có chút bổn sự, không để cho người ta thất vọng. Ma Thiên Thái Tử ổn định lại thương thế, đi vào mê hoặc bên cạnh, ánh mắt lạnh duệ, nói, thần nữ điện hạ, Trương Nhược Trần thu một đạo thành thục nãi linh long hỏa. Tương lai nhất định là tộc của ta họa lớn, hiện tại có lẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa hắn diệt trừ. Mê hoặc thu hồi dáng tươi cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chúng ta đã bỏ qua diệt trừ Trương Nhược Trần thời cơ tốt nhất. Ba vị tử thần kỵ sĩ cùng ngươi đều bị trọng thương. Hiện tại ra tay, tự tính toán giết chết Trương Nhược Trần cũng sẽ trả giá cực lớn một cái giá lớn. Như vậy, sẽ chỉ làm triều đình, Tổ Long Sơn, Cửu Lê Cung kiêu ngạo, đối với chúng ta không có lợi. Tự tính toán muốn đối phó Trương Nhược Trần, cũng phải trước chờ đủ sinh theo lòng đất đi ra. Hắn nếu là có thể đủ thu một đạo nãi linh long hỏa, cũng đủ để cùng Trương Nhược Trần địa vị ngang nhau. Vừa rồi, ba vị tử thần kỵ sĩ liên thủ, đích thật là ngăn trở ngũ kiếp trấn thánh phù công kích, bảo toàn bất tử huyết tộc chư thánh. Thế nhưng mà bọn hắn lại toàn bộ đều bị trọng thương, mất đi chiến lực. Đồng thời, ngũ kiếp trấn thánh phù lực công kích lượng, đả thương nặng Tổ Long Sơn cùng Cửu Lê Cung hơn phân nửa thánh thú, khiến cho chúng thực lực đại tổn. Hôm nay, ngược lại là triều đình thực lực cường đại nhất. Tại dưới tình huống như vậy, mê hoặc tự nhiên là chỉ có thể là bảo tồn thực lực, đề phòng triều đình, cái đó còn dám đi đối phó Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tự nhiên là thấy rõ trước mắt thế cục, chuẩn bị chủ động xuất kích. Bất quá, hắn tại ra tay trước khi, trước sử dụng tinh thần lực truyền cho Bộ Thiên Phàm một đạo tin tức. Triều đình chư thánh bên trong, chỉ có Bộ Thiên Phàm cùng Trương Nhược Trần có giao tình, nhưng lại thiếu Trương Nhược Trần một cái thiên đại nhân tình. Cho nên, Trương Nhược Trần muốn cùng triều đình liên thủ, chỉ có thể cùng Bộ Thiên Phàm tiến hành câu thông. Bộ Thiên Phàm nghe được Trương Nhược Trần đưa tin, không có bất kỳ thần sắc biến hóa. Một lát sau, mới đi đến Tuế Hàn cùng Tiên Phi Tử bên cạnh, nói, Ma Thiên Thái Tử cùng ba vị tử thần kỵ sĩ đều bị trọng thương, bây giờ là đối phó bất tử huyết tộc cơ hội tốt nhất. Tuế Hàn hướng Bộ Thiên Phàm nhìn sang, nhẹ gật đầu, nói, vừa rồi, ta cùng thần nữ điện hạ đã kỹ càng câu thông qua, chế định ra tốt nhất phương án, hiện tại tựu đối với bất tử huyết tộc ra tay. Lập tức, Tuế Hàn đọc lên 10 người tên, triều đình trận doanh ở bên trong, 10 vị thánh giả đi ra, Tuế Hàn cùng Bộ Thiên Phàm dẫn 10 vị nhân tộc thánh giả, thi triển ra nhanh nhất thân pháp, hướng bất tử huyết tộc sông giết đi qua. Cái khác nhân tộc thánh giả thì là lưu tại nguyên chỗ, tùy thời chuẩn bị trợ giúp, để ngừa Tổ Long Sơn cùng Cửu Lê Cung thánh thú từ phía sau lưng đánh lén. 12 vị nhân tộc thánh giả đồng thời phóng xuất ra thánh uy, lực lượng cường đại chấn động, khiến cho toàn bộ Long Hỏa Đảo đều đang run động. Quả nhiên hay là muốn chiến. Mê hoặc mỉm cười, sau đó thân hình lóe lên, bay đến cái kia cái vòng xoáy khổng lồ phía sau, ống tay áo vung lên, đem tuyền qua đánh nữa đi ra ngoài, đánh về phía nhân tộc thập nhị thánh. Rầm rầm, trên mặt đất cự thạch nhao nhao đã bị cuốn đi vào, khiến cho tuyền qua trở nên càng ngày càng cực lớn, đường kính đạt tới hơn 200 trượng, có lấy mấy vạn tảng đá ở bên trong xoay tròn phi hành, thanh thế to lớn, lực lượng chấn động dị thường mạnh mẽ, bức được nhân tộc chư thánh không thể không khẩn cấp dừng bước lại. Tiên Phi Tử hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, xuất hiện tại tuyền qua phía trước, bàn tay về phía trước nhấn một cái, tuyền qua đình chỉ chuyển động, mấy vạn khối cự thạch treo ở giữa không trung trở nên bất động. Sau đó, hóa thành một mảnh mưa đá, trị lạc đến mặt đất, ném ra nguyên một đám hố to. Chấm. Bất tử thần nữ, đối thủ của ngươi là ta. Tiên Phi Tử mi tâm hiện ra một hạt trắng mốt quang điểm, một tòa màu đỏ thắm rộng rãi cung điện theo nàng mi tâm bay ra, không phải hư ảnh, chính là một tòa chính thức thần điện, thập phần cực lớn, nhìn không tới giới hạn, cũng không biết là dùng cái gì chất liệu đúc luyện mà thành. vậy mà có thể thu nhỏ lại thành một hạt quang điểm giấu ở mi tâm khí hải. Mê Hoặc nhẹ ồ lên một tiếng, một đôi mắt đẹp ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình vậy mà đã thân ở tại trong thần điện. Đại địa thần điện Tư Mệnh thần nữ tự đứng tại đối diện với của nàng. Mê Hoặc gặp không sợ hãi, dịu dàng cười cười, nguyên lai ngươi nắm giữ một tòa thần điện, khó trách dám cùng ta khiêu chiến. Cái này tòa thần điện chính là một tòa chính thức thần điện, vì thần linh đã từng ở lại qua địa phương, nhiễm lên thần linh khí tức, có người phàm không thể tưởng tượng lực lượng thần bí. Mặc dù tiên phi tử nắm giữ lấy cái này tòa thần điện, thế nhưng mà, nàng đối với cái này tòa thần điện rất hiểu rõ, liền một, cũng chưa tới. Đương nhiên, có thể có được một tòa thần điện, đã nói rõ tiên phi tử có được không giống bình thường số mệnh. Thực lực bản thân, cũng không phải bình thường tinh thần lực thánh giả có thể so sánh với. Tiên phi tử thản nhiên nói, ngươi cho rằng, hôm nay, ngươi còn có thể đi ra cái này tòa thần điện. Nếu là thiên địa quy tắc cải biến trước khi ta tiến vào ngươi thần điện, rất có thể thật sự sẽ bị khốn chết ở bên trong. Nhưng là bây giờ, toàn bộ Côn Luân giới thiên địa quy tắc cũng đã cải biến. Sinh ra đời rất nhiều trước kia chưa bao giờ có quy tắc. Vừa mới ta lĩnh ngộ trong đó một đạo quy tắc. Dựa vào đạo kia quy tắc, đi ra cái này tòa thần điện cũng không phải việc khó gì. Mê Hoặc tự tin nói. Tiên phi tử nói, người cũng biết thiên địa quy tắc đã xảy ra cải biến. Ha ha, đại địa thần điện có thể biết đến sự tình. Chúng ta không chết thần điện làm sao có thể không biết. Kế trung cổ thời kỳ cuối cái kia lần biến đổi lớn về sau, thiên địa quy tắc lại xuất hiện mới biến hóa. Nghe nói, hôm nay tu luyện hoàn cảnh trở nên so trung cổ thời kỳ càng thêm ưu việt. Có rất nhiều sinh linh tại trăm tuổi trước khi tự tu luyện thành thánh. Không lâu về sau, tự tính toán có người tu luyện thành thần cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Mê Hoặc đôi mắt dễ thương nhíu lại. Nói. Ta thế nhưng mà nghe nói, thiên địa quy tắc phát sinh biến đổi lớn thời điểm, đúng là trì giao nữ hoàng mất tích thời khắc, chẳng lẽ nữ hoàng là dùng tánh mạng của mình làm đại giá? Cải biến Côn Luân giới thiên địa quy tắc, nữ hoàng có phải hay không đã vẫn lạc? Người không cần thăm dò ta, nữ hoàng muôn đời trường tồn, bất tử bất diệt, không có khả năng sẽ vẫn lạc, đợi đến lúc nàng trở về ngày nào đó. Tự là bất tử huyết tộc triệt để diệt vong thời điểm. Tiên phi tử không hề cùng Mê Hoặc nói nhảm. Ngón tay ở trên hư không một điểm. Trong thần điện, hiện ra 30 đạo sáng ngời quang văn. Hóa thành 30 căn chén ăn cơm thô lôi quang xiềng xích. Hướng Mê Hoặc đánh tới. Hai vị thần nữ kịch liệt đấu pháp thời điểm. Thần điện phía dưới. Triều đình 12 vị thánh giả cùng bất tử huyết tộc chư vị huyết thánh đã ở mãnh liệt giao phong. Long hỏa đảo đại địa kết cấu tương đương chắc chắn. Vậy mà cũng không chịu nổi thánh giả cấp bậc công kích. Rất nhanh, một mảnh kia khu vực đã bị đánh được biến thành đất bằng. Trương Nhược Trần đứng tại đỉnh núi. Hướng lơ lửng ở trên hư không cái kia tòa thần điện nhìn chằm chằm liếc. Lộ ra một đạo sợ hãi thán phục thần sắc. Vậy mà nắm giữ một tòa chính thức thần điện. Vị kia Tư Mệnh thần nữ cũng là một vị khó lường nhân vật lợi hại. Về sau, phải cẩn thận một chút. Trương Nhược Trần thu hồi ánh mắt, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía Tổ Long Sơn trận doanh. Chỉ có triều đình cùng bất tử huyết tộc toàn lực giao phong, không cách nào dọn ra tay để đối phó hắn. Trương Nhược Trần mới có thể yên tâm người can đảm đi đối phó Tổ Long Sơn thánh thú. Trương Nhược Trần sở dĩ đối với Tổ Long Sơn ra tay, không chỉ có chỉ là bởi vì bọn hắn tầm đó có thù cũ. Cũng là chuẩn bị chém giết một chỉ thuần huyết thánh long. Cướp lấy một miếng long châu. Trùng kích trong cảnh thánh giả cảnh giới. Cách chương.